Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 263, chương 264, minh hôn. Giờ lành nhanh đến, đem tân nương tử mang đến bái đường. Một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy bác gái đi đến. Lưu Phỉ biết, nàng là bà mối, nghe nàng kiểu nói này, Lưu Phỉ sau lưng vừa mới cho hắn xuyên tân nương phục, ba cái phụ nữ lập tức tiến lên hai cái. Một tả một hữu mang lấy Lưu Phỉ cánh tay, mang nàng tới nhà chính. Nhà chính bên trong bên trái để đó chính là một cái quan tài. Quan tài trước để đó một cái bàn. Cái bàn bên trên bày biện một chương di ảnh, là người tướng mạo chất phác người trẻ tuổi. Nhìn xem có chút ngây ngốc. Còn có mấy cái trong chén để đó các loại cống phẩm, hương nến, cuối cùng còn có một cái khay, bên trong là một thân quần áo cùng một đôi giày, hẳn là người trẻ tuổi trước khi chết thường mặc quần áo. Nhà chính bên phải bày biện một chương ghế dài, một đôi vợ chồng trung niên tại bề mặt ngồi ngay ngắn, trước ngực đều khác biệt lấy một đóa đỏ hoa, trên đó viết phụ thân. Mẫu thân, nữ nhân lúc này biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, không có nhi tử chết bi thương, cũng không có cho nhi tử cưới vợ vui sướng. Bà mối nói với bọn họ qua minh hôn quy định, tại quá trình tiến hành bên trong là tương đương không thể khóc, nhưng là trong mắt của nam nhân lại mang theo mỉm cười. Nhi tử chết rồi, cái này mua được con dâu sớm muộn đều là từ mình. Hắn không vội. Vì cho mình nhà nối dõi tông đường, hắn lão bà đều không cách nào phản đối. Nhìn trước mắt cái này hoa 50.000 mua được tuổi trẻ xinh đẹp con dâu, nếu không phải chung quanh nhiều người, hắn đều muốn nhịn không được đại bật cười. Nhi tử ngốc chết thì đã chết, tái sinh một cái là được rồi. Bất quá lại sinh ra tới tựa hồ cũng không phải là con trai, hẳn là cháu mình. Cháu của mình trên thực tế là con trai mình, ngẫm lại đều hưng phấn. Hắn tranh thủ thời gian hít sâu một cái khí, đem có chút ngẩng đầu xúc động ép xuống. Muội muội tới, ôm nó, đợi lại liền dùng nó thay thế anh của ngươi cùng tẩu tử ngươi bái đường. Bà mối không biết từ nơi đó biến ra một con gà trống, gà thân bên trên cũng treo đỏ tiết mục ngắn. Trên đó viết tân lang ngày sinh tháng đẻ. Một bên tiểu cô nương giận dữ tiếp nhận gà trống, trừng Lưu Phỉ một chút. Nàng rất chán ghét trước mắt cái này mặc xinh đẹp tân nương phục nữ nhân. Từ khi chính mình đồ đần ca ca chết về sau, cuộc sống của nàng nguyên bản trôi qua cực kỳ dễ chịu. Nếu không phải vì kiếm tiền mua Lưu Phỉ, cha mẹ hắn nhất định có thể mua cho nàng xinh đẹp quần áo mới, còn có các loại ăn ngon, đều là bởi vì sự xuất hiện của nàng. Thương nhất ba của mình cũng không đang bồi chính mình chơi. Mụ mụ cũng mở bắt đầu ngại chính mình phiền. Nàng hận Lưu Phỉ, nàng cũng hận cái này bà mối. Nếu không phải nàng đến đáp cầu dắt mối, ba mẹ mình cũng không nghĩ ra cho ca ca xử lý minh hôn cái này gốc giả. Nhưng nàng cũng không dám gây cha mẹ mình không vui, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm gà trống. Giờ lành đến, mở bắt đầu bái đường. Bà mối dắt bén nhọn cuống họng hô to một câu, dọa đến Lưu Phỉ khẽ run rẩy. Bên người hai cái còn đang nắm cánh tay nàng phụ nữ cho là nàng muốn phản kháng, bắt cánh tay nàng lực khí lại gia tăng chút, để Lưu Phỉ đều cảm thấy đau. Nhất bái thiên địa. Tiểu nữ hài chỉ là đem ôm gà trống hướng phía ngoài cửa cúi mình vái chào. Mà Lưu Phỉ trực tiếp là bị hai cái phụ nữ ấn vào bên trên, dập đầu cái đầu. Bà mối trước đó liền nói với các nàng, chỉ có dạng này mới có thể để cho Lưu Phỉ địa vị trở nên thấp nhất. Các nàng tự nhiên làm theo, cúi tại bên trên kia một tí, bởi vì dùng sức quá lớn, Lưu Phỉ cái chán bên trên trực tiếp sưng lên một cái bao. Đau nàng nước mắt đều muốn rớt xuống, không cho phép khóc, muốn cười. Bà mối nhìn xem Lưu Phỉ vừa trừng mắt, âm thanh quát mắng một câu, đem Lưu Phỉ chảy tới một nửa nước mắt lại dọa trở về. Nhìn xem Lưu Phỉ vẻ mặt sợ hãi, nàng hài lòng cười, nhị bái Cao Đường. Lưu Phỉ bị hai cái phụ nữ mang lấy xoay người, hướng phía vững vàng ngồi lần trên ghế đôi vợ chồng trung niên lại là dập đầu một cái. Cầu hoa tươi lần này hơi nhẹ chút, cũng không phải là rất đau. Tựa hồ hai cái phụ nữ cũng nắm giữ tốt lực nói. Đôi vợ chồng trung niên còn làm bộ một người cho Lưu Phỉ lấp một cái hồng bao. Kết quả tự nhiên không đến được trong tay nàng, trực tiếp bị hai bên phụ nữ cho thu. Phu thê giao bái, Lưu Phỉ bị ép đối mặt với gà trống quỳ xuống. Hơn nữa cách đến rất gần, đối diện ôm gà trống tiểu cô nương cười giả dối. Tại Lưu Phỉ dập đầu đầu ngồi dậy lúc tay trái len lén tại gà trống thân bên trên bấm một cái. Gà trống chấn kinh cổ duỗi ra, vừa vặn mổ vào Lưu Phỉ cái trán bên trên. A, máu tươi tại chỗ liền chảy xuống. Lưu Phỉ đau kêu thảm một tiếng. Bà mối tự nhiên không biết tiểu cô nương ra tay. Loại tình huống này nàng cũng chưa từng gặp qua. Luống cuống, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Ha ha, tân lang quan đều gấp. Hai cái trái phải phụ nữ cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp mang lấy đau khóc Lưu Phỉ trở về phòng. Bà mối cũng từ tiểu cô nương trong tay tiếp nhận gà trống, ôm vào phòng. Lưu Phỉ cứ như vậy bị ném vào giường bên trên, cùng gà trống cùng một chỗ. Nàng vết thương trên trán cũng chỉ là cho nàng ném đi gần nửa làm không sạch bố để nàng tự mình xử lý. Ô ô ô tương đương, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Lúc này cũng không ai sẽ đến quản nàng. Trong phòng chỉ có nàng cùng gà trống. Hai cái phụ nữ đã sớm khóa trái cửa đi ăn cơm. Lưu Phỉ chỉ có thể một người như vậy trong phòng một mình rơi lệ. Thừa dịp không ai chú ý chạy trốn tâm tư nàng không phải là không có. Nhưng vừa mới xuất hiện liền bị nàng bóp tát. Từ lần trước chạy trốn bị bắt sau khi trở về, gian phòng hai phiến cửa sổ đều mặt trong ngoại dụng cây gỗ đinh chủ. Chỉ dựa vào nàng tay không tách ra, nàng làm không được, nàng đồng thời không nhìn thấy. Một bên gà trống trong mắt lóe ra một tia nhân tính hóa đau lòng công. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.